Liễu Chuyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Chuyện Hay. Bây giờ, Liễu Chuyện sẽ gửi đến các bạn tập 341 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cú đấm của Ngô Bình ngừng lại giữa không trung, anh lạnh lùng hỏi: "Ông muốn nói gì?" Ông lão hít một hơi sâu. "Tôi là môn chủ của Tường Thiên Môn, còn vị này là tông chủ của Thần Ma Tông. Ban nãy là lỗi của chúng tôi, mong cậu thứ lỗi. Nếu cậu có thể tha thứ cho chúng tôi một lần, chúng tôi chắc chắn sẽ hỗ trợ cậu gia nhập vào tầng lớp quyết sách." Ngô Bình cười khẩy. "Ông cảm thấy tôi sẽ tin các ông sao?" Ba thế kia vội lên tiếng. "Cậu bạn à, năng lực của cậu tuyệt đối cao hơn chúng tôi. Có một đồng minh mạnh như vậy, chúng tôi cầu còn không được. Dĩ nhiên, cậu cũng phải đồng ý thay thế địa vị của thế lực khác, chứ không phải là ba nhà chúng tôi." Ngô Bình bảo. "Các ông không có tư cách bàn điều kiện với tôi. Không muốn chết thì tỏ rõ thành ý đi." Anh hoàn toàn không tin mấy câu này, chỉ cần lợi ích, không cần hứa hẹn. Ba người nhìn nhau, ba thế hỏi. "Cậu muốn thành ý như thế nào?" Ngô Bình nói. "Không bao lâu nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi này, nên tôi không có hứng thú làm ăn ở đây, càng không cần phải cáo bè kết phái. Ba vị đưa cho tôi bánh vẽ còn chẳng bằng cho tôi chút lợi ích thực tế." Ba thế hỏi. "Vậy rốt cuộc là cậu muốn thứ gì?" Ngô Bình đáp. "Ngài nói, năm thế lực quyết sách lớn nắm giữ phần lớn địa bàn của nhân tộc. Tôi nghĩ hay là thế này đi. Ba nhà các ông mở kho báu ra để tôi vào chọn vài món đồ. Nhân tiện, tôi còn cần một lượng lớn dược liệu cao cấp." Nghe Ngô Bình nói vậy, ba người đều thở phào. Tiêu hao tiền của có đáng là gì? Chỉ cần Ngô Bình không đối địch với họ thì tặng cả gia sản cho anh cũng được. Ba thế lên tiếng. "Chúng tôi có thể đồng ý với điều kiện của cậu, nhưng nếu cậu đã không có hứng thú trở thành người quyết sách, vậy thì dứt khoát đừng tham gia đại hội người mới lần này nữa. Nếu cậu không tham gia, năm thế lực chúng tôi sẽ thể hiện thành ý như nhau." Ngô Bình nói. "Tôi tham gia đại hội người mới vì động nhân cực." Ba thế bảo. "Chuyện này chúng tôi có thể quyết định. Mời cậu vào động nhân cực, cậu ở lại bao lâu cũng không thành vấn đề." Ngô Bình cho hay. "Phần thưởng của đại hội người mới cũng rất hậu hĩnh." Một người khác liền cất lời. "Chỉ cần cậu không tham gia đại hội người mới nữa, chúng tôi có thể thưởng gấp đôi." Ngô Bình bật cười. "Xem ra các vị đều là người thông minh." "Được, chúng ta nhất trí với nhau như thế đi." Dứt lời, anh trở về viện, ba người kia cũng đi liên hệ với hai thế lực còn lại. Chưa đầy nửa giờ, năm người lại đến tìm Ngô Bình. Hai bên thống nhất điều kiện thêm lần nữa, họ cũng mang phần thưởng nhiều gấp đôi phần thưởng đại hội người mới đưa cho Ngô Bình. Sau đó, ba thế dẫn đường cho Ngô Bình đến động nhân cực. Động nhân cực này do năm thế lực lớn cử người cùng trông coi, ngoại trừ người đạt hạng nhất của đại hội người mới, chỉ có những nhân vật đỉnh cấp như họ hoặc thân truyền dòng chính mới có cơ hội vào động nhân cực khám phá. Động nhân cực nằm ở lưng chừng một ngọn núi lớn. Khi đi đến, Ngô Bình nhìn thấy tuyết phủ dày trước cửa hang động, tựa như đã lâu lắm rồi không có ai đến đây. Anh hỏi, "Ba thế, ông biết bao nhiêu về động nhân cực?" Ba thế nói, "Những sự tồn tại hàng đầu trong lịch sử nhân tộc đều có thu hoạch trong động nhân cực. Năm xưa tôi cũng từng vào đó, tiếc là tư chất có hạn, thu hoạch không nhiều, nhưng cũng đủ giúp tôi tu luyện đến cảnh giới thiên đế." Ngô Bình đáp, "Thế thì tôi càng phải đi một chuyến." Dứt lời, anh đi thẳng vào động nhân cực. Anh vừa vào không lâu, những người có quyền quyết định của bốn thế lực còn lại đều đến nơi. Năm người quyết sách lạnh lùng nhìn vào cửa động. Ba thế bảo, "Tôi đã nói mà, cậu ta chắc chắn sẽ vào trong. Động nhân cực có sức hút quá lớn đối với thiên kiêu như cậu ta, nhất định cậu ta sẽ vào khám phá thử." Một người khác tiếp lời, "Động nhân cực luôn là chốn thập tử nhất sinh, xưa nay chỉ có mười mấy người có thể bình yên ra khỏi đó. Tôi không tin cậu ta sẽ là một trong số đó." Ba thế nói, "Tốt nhất là cậu ta không bao giờ trở ra, mà dù có ra cũng chẳng sao. Chúng ta cùng lắm chỉ tổn thất một chút của cải thôi. Nếu có thể trở ra từ động nhân cực, thì cậu ta chắc chắn sẽ trở về thế giới ban đầu của mình trong tương lai, sẽ không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta." Lúc này, Ngô Bình đã tiến vào động nhân cực. Động nhân cực này chỉ là một sơn động bình thường. Có điều, hang động rất rộng lớn, chẳng nhìn thấy được điểm cuối. Vách đá hai bên sơn động khắc họa đủ loại công pháp, bí thuật, truyền thừa, còn có một lượng lớn kinh nghiệm tu hành. Rất rõ ràng, mấy thứ này đến từ những người khác nhau. Có người có cảnh giới thấp, có người thì cảnh giới cao, chẳng chỉ chi chít, nhìn qua không thấy được điểm cuối. Bắt đầu từ bức khắc họa đầu tiên, Ngô Bình xem rất kỹ, không bỏ qua chi tiết nào, rồi ghi nhớ vào lòng, từ từ tiêu hóa. Anh không vội vàng, xem cả công pháp do người có cảnh giới thấp hơn mình sáng tạo, đọc cả kinh nghiệm tu hành của người có cảnh giới cao hơn. Anh sở hữu tinh thần, trí nhớ rất khủng khiếp, khả năng lĩnh ngộ cũng siêu phàm, nhìn một lần đã nhớ và hiểu rõ ý nghĩ của nó. Anh vừa đi vừa lĩnh ngộ, quên cả thời gian, cũng quên mất đoạn đường phía sau còn xa bao nhiêu. Chẳng biết đã qua bao lâu, Ngô Bình đã đi được mấy nghìn dặm trong động nhân cực. Lúc này, khắc họa trên vách đá càng lúc càng ít, phải đi mấy dặm mới thấy được một nơi. Xem ra, rất ít người có thể đi đến đây. Anh tự nhủ, rồi tiếp tục tiến về phía trước. Đi thêm nghìn dặm nữa, hai bên sơn động đã trống không, chẳng còn nhìn thấy khắc họa gì nữa. Lúc này, trong đầu anh ngập tràn đủ loại ý nghĩ kỳ lạ, công pháp tu hành và những thứ mà anh vẫn luôn suy ngẫm từ trước đến nay. Anh khoanh chân ngồi xuống, không nghĩ đến chuyện đột phá, cũng không nghĩ đến việc làm cách nào để tăng cường thực lực. Anh chỉ muốn sắp xếp mọi thứ, hoàn thành mục tiêu của mình. Đó là tập hợp điểm mạnh của các trường phái, tái thiết con đường tu tiên. Bước đầu tiên của chuyện này chính là tìm ra con đường tu tiên thích hợp cho tất cả nhân tộc. Trong động không có sách lịch, Ngô Bình lĩnh ngộ chẳng mang thời gian. Đến khi anh mở mắt ra, toàn bộ năng lượng trong cơ thể đều biến đổi diệu kỳ. Bất luận chúng là gì, đều được đưa vào chi nhánh của tiền đạo. Vô số chi nhánh ngược dòng tụ hội, hình thành mạch nhánh, rồi hướng lên trên tạo thành mạch chủ, chính là tiền đạo. Ngô Bình khẽ mỉm cười, dùng ngón tay làm cọ, khắc vẽ lên vách hàng động, mạch lạc rõ ràng, tư duy trôi chảy, ý chí kiên định. Anh vừa viết vừa điều chỉnh, khí tức trên người càng lúc càng lờ mờ ẩn hiện. Anh viết suốt 9 ngày 9 đêm, nội dung có chữ, có tranh, có phổ văn, có lời chú, tập hợp điểm mạnh của hàng trăm trường phái, trích ra tinh hoa của hàng vạn phương pháp. Khi anh viết đến đoạn giữa và sau, khí tức trên người đã thăng hoa. Anh từ cảnh giới thiên đế thăng cấp thành cảnh giới vô pháp mà không hề hay biết. Cảnh giới vô pháp vô thiền, những sức mạnh từng biến mất trong cơ thể anh, cảnh giới đại thánh, quả vị chân hoàng, công pháp vô địch, thể chất nghịch thiền, thần hồn tối thượng, vân vân, đều lần lượt xuất hiện trở lại. Sau đó, chúng đã kết hợp hoàn hảo với cơ thể hiện tại của anh. Khí tức của Ngô Bình tăng vọt, sức mạnh của thế giới ban đầu mà sức mạnh tu được của thế giới này đều quay về con đường tu tiên. Anh cười thật to, tốc độ viết cũng nhanh hơn, chữ ở trên vách đá trở nên khó đọc như sách trời, tu sĩ bình thường không thể nào hiểu nổi. Một lát sau, chữ do anh viết ra đã vô hình vô chất, chỉ có ý chí tối thượng của anh khắc lên vách đá. Chỉ những người có vận khí và có duyên mới có thể lĩnh ngộ sự huyền diệu của nó. Vài ngày sau, Ngô Bình ngừng viết, khí tức quanh người ngừng luyện lần nữa. Một luồng khí tức chí thánh chí tôn được giải phóng, bay ra khỏi động nhân cực, lên đến 9 tầng mây. Trời đất lập tức rung chuyển, vô vàn tu sĩ đều nhảy lên cao, sau đó hoảng hốt nhìn về phía động nhân cực. Dường như ai cũng đã bị hấp dẫn rồi bay hết về đó. Đã hơn một năm kể từ khi Ngô Bình đến động nhân cực, đại hội người mới cũng đã kết thúc từ lâu. Nhóm ba thế cũng nghĩ là Ngô Bình sẽ không bao giờ quay lại được nữa, nên cũng đã quên anh. Nhưng họ không thể ngờ là bây giờ động nhân cực lại phát ra khí tức chí thánh, làm rung chuyển đất trời nhiều vậy. Một tu sĩ cảnh giới thiên đế lẩm bẩm: chắc chắn trong động nhân cực có thứ mà mình cần, mình phải vào đó mới được. Sau đó, hắn không màng tới sự ngăn cản của người thân mà đi ngay. Có người thứ nhất thì sẽ có người thứ N. Cứ thế, các tu sĩ thì nhau bay vào đó. Nhưng khi họ bay vào bên trong động nhân cực, thì họ không hề chú ý đến những bức khắc mà Ngô Bình đã thấy. Ngược lại, họ đi thẳng vào trong, rồi tới phần mà Ngô Bình viết. Nhờ thế mà họ không bị chìm đắm trong các công pháp và thần thông mà các tu sĩ xưa để lại. Không thì họ sẽ bị trầm mê trong đó và không bao giờ có thể ra ngoài được. Sau đó, cứ vậy mà chết già ở đây. Tu sĩ cảnh giới thiên đế nhìn con đường tu tiên nhân đạo mà Ngô Bình Sáng lập ra, rồi nói: đây chính là cách tu luyện có thể khiến mình đi tới cảnh giới cao nhất. Tốt quá rồi. Tin tức nhanh chóng lan rộng, ngày càng có nhiều tu sĩ đến đây hơn. Năm thế lực quyết sách lớn cũng không thể ngăn cản vì người quá đông, cao thủ nhiều không đếm xuể. Trong số này không thiếu các cường giả cấp nghịch thiên sơ đại. Một khi Ngô Bình dẫn đường chỉ lối cho họ, thì các thiên tài này sẽ nhanh chóng đột phá ngay. Cường giả thiên đế nhìn thấy con đường tu tiên đầu tiên đã cảm nhận được điều kỳ diệu chỉ sau vài tiếng đồng hồ. Sau đó lại cảm nhận thánh đạo trong thánh đường của Ngô Bình. Chẳng mấy chốc, cường giả ấy đã thành công đột phá lên thánh nhân, đồng thời cung kính tôn Ngô Bình lên làm thánh sư. Có một thánh nhân thì sẽ có hai thánh nhân, số thánh nhân cứ thế tăng lên cho tới con số 1.000. Số lượng thánh nhân mà vượt quá 1.000 thì chính là cảnh giới thiên thánh. Từ xưa đến nay chưa từng có ai đạt đến cảnh giới này. Hiện giờ Ngô Bình có một cảm giác rất kỳ diệu, thánh đường của anh bắt đầu có sự thay đổi. Hư không vô tận bên ngoài thánh đường đang biến thành một vũ trụ nhỏ. Khi vũ trụ cỡ nhỏ này được sinh ra, sức mạnh trong cơ thể của Ngô Bình lập tức có sự thay đổi về chất. Uỳnh! Vũ trụ này tỏa ra một sức mạnh kinh thiên động địa. Nó không màng đến quy luật và đại đạo của tự nhiên mà đứng độc lập và đi trên con đường riêng. Bây giờ, Ngô Bình mới chính thức đột phá cảnh giới vô pháp. Tâm trí của anh tiến vào vũ trụ này và cảm nhận sức mạnh diệu kỳ của nó. Sau đó, thử đưa sức mạnh ấy vào con đường tu tiên. Ngô Bình đang cảm ngộ thì người bên ngoài vẫn đang điên cuồng tu hành và đi vào thánh đường. Phải biết rằng, độ khó khi trở thành thánh nhân không kém cảnh giới cực áo là bao, thậm chí còn dễ hơn. Điều này khiến các cao thủ vào động nhân cực rất dễ đột phá. Sau đó, họ lại tiếp tục đột phá lên đại thánh. Số lượng đại thánh cứ thế tăng lên cho tới con số 10.000. Khi số lượng đạt đến đủ 10.000 thì là cảnh giới cuối cùng của đại thánh, hay còn gọi là cảnh giới vạn thánh mà xưa nay chưa ai từng đột phá được. Đây lại là một cửa ải. Khi Ngô Bình đột phá đến đây, thì trong vũ trụ nhỏ lại sinh ra một sự thay đổi lạ khác, khiến vũ trụ càng hoàn hảo hơn, hình thành nhiều không gian đa duy hơn. Thánh đường của Ngô Bình chính là điểm trung tâm của vũ trụ nhỏ. Thần hồn của anh cũng đã dần ăn ý với vũ trụ. Lúc này, anh lờ mờ cảm nhận được cảnh giới hiện tại của mình chắc là một cảnh giới cực kỳ cao thâm trong con đường tu tiên, khả năng cao đã trên cả cảnh giới đại đạo tôn rồi. Cứ thế, Ngô Bình đã thuận lợi đột phá lên thánh vương. Khi anh đột phá xong thì đã quay lại ngọn núi mà mình ở. Sáu cô gái vẫn luôn chờ anh ở đây trong hơn một năm qua. Thấy anh bình an trở về, ai cũng vui mừng. Ngô Bình vừa về thì người của năm thế lực quyết sách lớn cũng đã đến chúc mừng, đồng thời mang theo các vật báu của quý của mình đến tặng anh. Bây giờ đến tên mù cũng có thể thấy Ngô Bình đã là người mạnh nhất hiện giờ. Năm thế lực quyết sách lớn không là gì với anh nữa. Chỉ cần anh thích thì địa bàn của cả nhân tộc sẽ thuộc về anh ngay, còn ai dám tranh giành chứ. Ngô Bình thoải mái nhận hết quà luôn. Trở về thế giới cũ, những thứ này rất có tác dụng với anh. Bà Thế nói: sau khi thương lượng thì năm nhà chúng tôi đã cùng đưa ra quyết định là tôn cậu lên làm đại đế của nhân tộc để dẫn chúng tôi cùng chống lại các tộc mạnh mẽ khác. Ngô Bình lập tức từ chối. Anh nói: tôi đã viết con đường tu tiên nhân đạo lên động nhân cực rồi. Ai trong số các người đủ tư chất thì đều có thể học được. Chỉ cần học được những thứ tôi để lại thì dù đối thủ có mạnh đến mấy thì các người cũng đánh bại được. Tôi đã ở lại đây lâu rồi, giờ phải về thôi. Nhưng sau này, nếu mọi người gặp chuyện nguy hiểm đến diệt vong thì có thể dùng lá bùa này để liên lạc với tôi sẽ đến ứng cứu. Dứt lời, anh bỏ một ngọc phủ lại rồi vung tay, cùng sáu cô gái rời khỏi thế giới này. Có một cánh cửa sáng xuất hiện trước mặt họ, bảy người xuyên qua nó xong thì bước trên đám mây màu vàng rồi chậm chậm đáp xuống một đại lục. Khi Ngô Bình đáp đất thì nhìn thấy một cảnh tượng đổ nát, Đây từng là hoàng cung của anh, nhưng giờ thì không còn gì. Tim anh đập như đánh trống. Sao lại thế này? Trong lúc Ngô Bình đang khiếp sợ và định dốc toàn lực đi tìm người nhà, thì chợt có một thần niệm xuất hiện. Sau đó, Cùng Kỳ đã hiện lên trước mặt anh. Thấy chủ nhân đã về, Cùng Kỳ mừng rỡ nói. Chủ nhân, cuối cùng người cũng về rồi. Ngô Bình trầm giọng hỏi. Đã có chuyện gì xảy ra? Cùng Kỳ nói. Chủ nhân đừng lo, mọi người trong nhà không làm sao cả, chúng chỉ đổi chỗ thôi. Ngô Bình thở phào một hơi, chỉ cần người nhà anh không sao, cung điện và đế quốc biến mất cũng được. Dẫn ta đến gặp mọi người. Cùng Kỳ đi trước dẫn đường, họ bay một đoạn thì Ngô Bình phát hiện khu vực này đã không nhìn thấy bóng dáng của con người nữa, ngược lại toàn là yêu tộc. Không biết họ bay bao xa thì đã băng qua một dãy núi cực cao, sau đó đã nhìn thấy thôn trấn cùng thành phố có rất nhiều con người sinh sống. Tuy độ phồn hoa không bằng trước kia, nhưng quy mô cũng không đến nỗi nào. Ngô Bình và Cùng Kỳ đáp xuống một trang viên rộng lớn, có rất nhiều nhà cửa ở đây. Tuy lối kiến trúc không bằng cung điện ngày xưa, nhưng cũng giống đến 7-8 phần. Ngô Bình vừa đáp xuống một đại viện thì Đường Từ Dì đã đi ra. Nhìn thấy chồng mình, cô ấy rơm rớm nước mắt rồi chạy lại ôm anh. Ngô Bình thở phào một hơi rồi hỏi. Từ Dì, anh rời đi bao lâu rồi? Đường Từ Dì nói. 1 tháng 9 ngày. Ngô Bình ngẩn ra. Mới hơn 1 tháng ư? Anh nhớ mình sống ở thế giới kia đã nhiều năm rồi. Đường Từ Dì nói. Dù mới chỉ hơn 1 tháng, nhưng ở đây đã có sự thay đổi rất lớn. Đại Thiên Tôn đã đánh thắng trận và khống chế một khuyên giới khác. Ngô Bình kinh ngạc hỏi. Đại Thiên Tôn lại chiếm được thêm một khuyên giới ư? Đường Từ Dì nói. Vâng, sau đó Đại Thiên Tôn đã giao Đại Lục Hồng Hoang cho con trai mình quản lý. Người này đã xây dựng đế quốc Thiên Đình và tự nhận là Đại Đế Thiên Đình. Sau khi Đại Đế lên ngôi, Đại Lục Hồng Hoang bắt đầu thay đổi. Cùng lúc đó, có nhiều yêu binh tấn công đế quốc Thiên Võ và các nước xung quanh. Chúng quá đông, cao thủ lại nhiều, nên chúng ta không thể phản kháng được. Từ đó, đành tạm rời bỏ đất nước rồi chuyển đến đây. Ngô Bình cao mày. Yêu tộc và Đại Đế Thiên Đình có quan hệ với nhau à? Nghe nói, đế quốc Thiên Đình đã được yêu tộc ủng hộ, nhưng em cũng không chắc lắm. Ngô Bình hỏi. Các nước khác thì sao? Đường Từ Dì nói. Giờ ở cả Đại Lục Hồng Hoang, chỉ có một đế quốc là Thiên Đình thôi. Các thế lực khác đều phải tuân theo và trở thành nước thuộc địa. Thiên Đình đã cử đại quân đến chiếm đóng các nước để tác oai tác quái, hở cái là giết người. Nhiều hoàng đế của các nước cũng bị giết, trong hoàng cung máu chảy thành sông. Ngô Bình nhíu mày. Đế quốc Thiên Đình đối xử với dân chúng thế nào? Đường Từ Dì nói. Với dân thì không đến nỗi, tuy nhiên các quan lại rất tàn nhẫn, nhưng chỉ ra tay ác độc với những ai không nghe theo họ thôi. Ai nghe lời thì không sao cả. Ngô Bình nói. Mọi người không sao là tốt rồi, anh thấy sống ở đây cũng ổn. Đường Từ Dì cười nói. Huyền Bình, ai đứng sau lưng anh kia? Ngô Bình lập tức giới thiệu, sau đó kể qua về thế giới mình từng sống cho Đường Từ Dì nghe. Cô ấy cảm thán. Đại Thánh Kiếp nguy hiểm quá. Nhắm Xuân Tinh vội tiến lên hành lễ. Tham kiến chủ mẫu. Đường Từ Dì cười nói. Các cô đừng khách sáo, sau này cứ xưng hô chị em với nhau thôi. Đường Từ Dì không dám coi thường các cô hầu gái này, vì họ đã cùng độ kiếp với Ngô Bình rồi về đây. Giờ chắc thực lực của họ cũng phải cấp thánh vương rồi. Ina và An Điệp Ý gọi Đường Từ Dì là chị. Đường Từ Dì nhanh chóng đi xếp chỗ ở cho họ. Vì xa nhà đã lâu nên Ngô Bình đến gặp bố mẹ, ông bà và các cô chú luôn. Các con anh lâu không được gặp bố nên Ngô Bình ở lại chơi với chúng một lúc lâu. Trong lúc đó, anh đã thả con chó lông vàng ra. Nó và môn chủ của Ngũ Đế Môn đã đổi tu vi cho nhau, nên tuy chỉ là một con chó nhưng thực lực của nó rất mạnh, không thua gì đạo tổ. Con gái Lý Tiểu Tiên của anh và Đào Như Tuyết đã hiểu chuyện rồi. Cô bé rất thích con chó này, vì thế cưỡi nó chạy loạn khắp nhà, làm người hầu sợ đến mức chạy tán loạn. Thì Lý Tiểu Tiên có thú cưng chơi cùng, Lý Thuần Thuần tỏ vẻ không vui. Vì thế, Ngô Bình đã thả Kỳ Lân Vương ra. Nó bị nhốt trong động thiên đã lâu nên đã ngoan ngoãn phục tùng Ngô Bình. Vừa được ra ngoài, nó đã nịnh nọt, nói. Tiểu nhân tham kiến chủ nhân. Ngô Bình nói, Kỳ Lân Vương, từ nay trở đi, ngươi hãy làm thú cưỡi cho con gái Lý Thuần Thuần của ta. Nhớ phải nghe lời con bé, không thì ta rút gân ngươi đấy. Kỳ Lân Vương nói, vâng, tiểu nhân sẽ nghe lời cô chủ nhỏ ạ. Mấy bố con chơi với nhau đến khi trời tối, Ngô Bình bảo bọn trẻ về phòng nghỉ ngơi. Tối đó, anh đến phòng của Đường Tử Di. Con gái Lý Tử Huyền của hai người đã sang với ông bà nội, nên hai vợ chồng có không gian riêng tư. Tử Di, trong quá trình chuồn đến đây có chuyện gì không? Đường Tử Di nói, bọn em đã dẫn rất nhiều người dân đi, nhưng chỉ là dân chúng thuộc đế đô thôi. Nhiều nơi khác, em chỉ có thể cử binh sĩ đến bảo vệ. May mà có Hoàng Nhi, cô bé vạch một đường kiếm trên không, dọa cho đại tướng của yêu tộc sợ chết khiếp, không dám quá đáng với mình nữa. Vì thế, cuối cùng dân chúng vẫn bình an đến đây. Cũng may có thánh binh của anh, mỗi thánh binh có thể dẫn cả triệu người dân đi. Ngô Bình nói, cũng may. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, anh có dự định gì không? Mình sẽ khôi phục đế quốc Thiên Võ chứ? Ngô Bình nói, thôi, làm hoàng đế mệt lắm, thà anh dành thời gian ấy tu hành cho xong. Đường Tử Di nói, tuy đế quốc Thiên Võ mất rồi, nhưng vẫn cần cho người của Đại Lục Hồng Hoàng thấy được thực lực của chúng ta. Mấy hôm trước, Đại Đế Thiên Đình đã cử sứ giả đến thương lượng, nói là muốn phong anh làm một tiên hầu. Ngô Bình cười mỉa, hắn là cái thá gì mà dám phong chức tước cho anh? Đường Tử Di nói, vì thế em đã từ chối rồi, chồng em đâu phải người mà ai muốn phong gì cũng được. Ngô Bình trầm ngâm nói, nơi này nhỏ quá, sống tạm còn được, chứ ở lâu thì không ổn, đến lương thực cũng không có đủ mà ăn. Đường Tử Di nói, đúng thế, nhưng giờ cả Đại Lục Hồng Hoàng đều thuộc quyền quản lý của đế quốc Thiên Đình rồi, em cũng không biết phải làm thế nào nữa. Ngô Bình nói, nếu không được thì chuyển vào trong vũ trụ nhà của anh, họ đều là những người bình thường, có nhiều đến mấy thì anh cũng nuôi được. Đường Tử Di tò mò hỏi, vũ trụ nhỏ ư? Ngô Bình cười nói, em có muốn xem không? Đường Tử Di nói, có. Ngô Bình vỗ tay một cái, Đường Tử Di đã biến mất. Ngay sau đó, cô ấy đã xuất hiện trong một vũ trụ mênh mông, có rất nhiều sao và mây. Cô ấy bay tới biển sao, xuyên qua vô vàn hành tinh, thì nhìn thấy một tinh cầu cực kỳ hoàn hảo. Hình dạng của nó giống trái đất ngày xưa, nhưng diện tích thì lớn hơn. Cô ấy đáp xuống một bãi cỏ ở đây, mặt trời chiếu sáng, không khí trong lành. Hơn nữa, quy luật đại đạo còn hoàn chỉnh. Nơi này đẹp quá, Đường Tử Di cảm thán. Ngô Bình cười nói, đây là vũ trụ do anh tạo ra, dù hầu hết là ảo ảnh, nhưng trật tự đại đạo hoàn chỉnh. Không biết người dân Thiên Võ có vui khi anh chuyển họ đến đây sống không nhỉ? Đường Tử Di nói, sao lại không vui? Đây là chốn bồng lai tiên cảnh, đến em còn thích mà. Ngô Bình nói, thế thì tốt, chờ anh tu sửa nơi này lại một chút, rồi sẽ đón người dân đến đây. Đương nhiên, họ sẽ không sống ở đây mãi, khi tu vi cao lên thì có thể ra ngoài tu hành. Đường Tử Di cười nói, Huyền Bình, nơi này có thể chứa được bao nhiêu người? Ngô Bình nói, 1000 tỷ người vô tư, nếu đông quá thì sang tinh cầu thứ hai, ví dụ đều là người tu vi thấp thì ít nhất vũ trụ này có thể chịu tải được cả 10000 tinh cầu. Đường Tử Di mừng rỡ nói, thế thì có gì phải lo nữa, cứ chuyển hết người dân đến đây là được, đại kiếp sắp đến rồi, chỉ có ở đây thì họ mới được an toàn. Ngô Bình thở dài nói, nhưng nếu chuyển nhiều người vào vũ trụ của anh quá thì vận mệnh của anh cũng sẽ nối liền với họ, đó là luật nhân quả. Đường Tử Di ngạc nhiên hỏi, ý là họ vào trong vũ trụ của anh rồi thì sẽ ảnh hưởng đến anh ư? Ngô Bình gật đầu, đương nhiên vận mệnh của họ sẽ liên quan đến vận mệnh của anh. Ví dụ, nếu trong số họ có nhiều người mệnh yểu, lẽ ra phải chết trong đại kiếp, nhưng vì vào trong vũ trụ của anh nên mới được sống. Như vậy thì anh sẽ phải chịu nạn thay họ, chịu những kiếp nạn không thuộc về mình. Đường Tử Di vội nói, thế thì bỏ đi, không thể để họ ảnh hưởng đến anh được. Ngô Bình cười nói, đây chỉ là cách tạm thời thôi, chờ chúng ta tìm được nơi thích hợp, anh sẽ trả họ về đây. Đường Tử Di nói, nếu họ ở đó trong một thời gian ngắn thì có ảnh hưởng gì đến anh không? Ngô Bình nói, chắc không nhiều, chỉ một chút thôi. Đường Tử Di thở phào một hơi, thế thì được. Ngô Bình nói, Tử Di, anh đã tìm ra con đường tu tiên nhân đạo ở thế giới bên kia, sau này em có thể tu hành đạo tiên thích hợp với nhân tộc rồi. Đường Tử Di cười nói, em tu tiên rồi mà, hơn nữa cũng sắp thành đạo tổ rồi. Ngô Bình xua tay, không giống nhau, tiên đạo mà em tu luyện đến cuối sẽ thành tiên tộc hoặc không thể tiến bộ tiếp. Em nhìn các đạo tôn bây giờ đi, họ đều là cường giả kỳ nguyên, nhưng thật ra đã thành tiên tộc rồi, chứ không phải nhân tộc đâu. Đường Tử Di nói, thế thì có khác biệt gì? Chỉ cần thực lực tăng lên là đạt mục đích rồi mà. Ngô Bình cười nói, tiên tộc truyền thừa tiên đạo, em nghĩ họ có ý tốt à? Đường Tử Di trợn tròn mắt, lẽ nào đó là kế hoạch của họ? Ngô Bình nói, đó là một cách tiên tộc khiến nhân tộc tu tiên, chờ thời cơ chín muồi, nhân tộc sẽ thành tiên tộc hết. Tiên tộc càng đông thì một ngày nào đó tiên tộc thật sự sẽ xuất hiện và khống chế tất cả chúng ta. Đường Tử Di nói, vậy thì chứng tỏ tiên tộc vẫn tồn tại. Ngô Bình nói, đúng, hơn nữa còn đông là đằng khác, nếu không cách truyền thụ tiên đạo của họ sẽ không có ý nghĩa gì. Huyền Bình, sao anh biết những chuyện này? Ngô Bình nói, anh đã cảm ngộ được tiên đạo trong động nhân cực ở thế giới kia, sau đó nghiên cứu kỹ về tiên đạo, cuối cùng đã phát hiện ra điều kỳ diệu của nó. Nhân tộc tu luyện tiên đạo của tiên tộc lâu dần sẽ hình thành dấu ấn nô lệ trong nhận thức của mình. Sau này, khi tiên tộc xuất hiện, họ có thể thông qua dấu ấn ấy để thống trị toàn bộ cường giả nhân tộc. Đến lúc đó, cả nhân tộc sẽ trở thành nô lệ của tiên tộc. Đường Tử Di tái mặt nói, đáng sợ quá. Huyền Bình, thế con đường tu tiên nhân đạo mà anh cảm ngộ được không có dấu ấn ấy chứ? Ngô Bình gật đầu, con đường tu tiên nhân đạo của anh thích hợp với nhân tộc hơn, không chỉ giúp người bình thường có thể dễ dàng tu luyện mà còn giúp tăng nhanh tốc độ đột phá. Cùng một cảnh giới, nếu ai tu luyện con đường của anh thì sẽ có thực lực đè bẹp một người khác cùng cảnh giới. Đường Tử Di bật cười nói, Huyền Bình, anh giỏi quá. Ngô Bình lắc đầu, anh có được thành tựu như ngày hôm nay là nhờ kinh nghiệm và dạy dỗ tiếp thu từ các vị tiên hiền trong lịch sử. Đạo chân nhân, thánh nhân đều là con đường mà họ tự mày mò ra. Không có họ thì anh không tìm ra được con đường này đâu. Thế cảnh giới của con đường tu tiên nhân đạo cũng tương tự như bây giờ hả anh? Ngô Bình nói, luyện khí, luyện thần, nhân tiên, địa tiên chỉ có một chút khác biệt là tăng thêm vài cảnh giới, còn thiên tiên, đại la kim tiên ở phía sau thì khác hẳn luôn. Đường Tử Di nói, chỉ cần chúng ta tìm thấy đường là được rồi, sau này có thể cho nhiều người khác tu luyện. Ngô Bình nói, chuyện này tạm thời cần giữ bí mật, chúng ta chỉ có thể truyền cho người mà mình tín nhiệm thôi. Đường Tử Di như có điều suy nghĩ, anh nói đúng, vì con đường này ảnh hưởng đến kế hoạch của tiên tộc. Ngô Bình nói, vào thời mạnh nhất mà thần tộc còn không tiêu diệt được tiên tộc, chứng tỏ là tiên tộc rất mạnh. Trước đó, anh đã vào thượng thiên giới và trung thiên giới, ở đó cũng có vài cách truyền thừa của tiên tộc, giờ nghĩ lại chắc cũng là tiên tộc cố ý. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, em nhớ anh từng bảo trung thiên giới muốn tách tiên đạo ra khỏi tiên tộc để vạn tộc đều có thể tu luyện được, suy nghĩ này cũng giống anh còn gì. Ngô Bình thở dài nói, sao mà giống được, truyền thừa của trung thiên giới là muốn vạn tộc đều trở thành tiên tộc, sau đó tu luyện tiên đạo của tiên tộc. Thứ họ thay đổi là người tu luyện, còn cái anh thay đổi là công pháp tiên đạo, để công pháp thích ứng với các tộc người khác nhau. Ví dụ, con đường tu luyện tiên đạo mà anh sáng tạo ra chính là để công pháp thích hợp với nhân tộc chúng ta. Đường Tử Di hiểu ra. Ra là vậy. Ngô Bình nói, thượng tiên giới muốn tiên đạo áp đảo vạn đạo của chư thánh, dạ tâm này rất lớn, nhưng lại là dẫn dắt rất lớn với anh. Đường Tử Di nói, Huyền Bình, bước này có phải cảnh giới cuối cùng anh muốn đạt tới không? Ngô Bình gật đầu, khi vạn giới có thể tu luyện tiên đạo, anh sẽ theo đuổi cảnh giới này, giúp nhân tộc áp đảo trật tự của vũ trụ. Điều này ngày xưa tiên tộc đã muốn làm rồi, nhưng không thành công. Đường Tử Di nói, xem ra anh vẫn phải đến thượng thiên giới rồi. Ngô Bình nói, cũng không vội, anh vừa về nên chưa hiểu rõ về sức mạnh của mình lắm. Hơn nữa, con đường tu tiên nhân đạo của anh cũng cần được nghiệm chứng giai đoạn cuối, cho anh làm xong nốt đã. Dứt lời, anh nhớ đến Kim Song Nhi nên nói, anh còn phải đến nữ hoa giới nữa, Trước đó anh đang ở cùng Kim Song Nhi, sau đó tự dưng biến mất, cô ấy không biết nên chắc đang lo lắm. Đường Tử Di nói, đúng là anh nên đi, hôn sự của anh với cô ấy cũng nên tiến hành thôi. Cách đây không lâu, Vương Mẫu còn sai người đến hỏi tung tích của anh, xem ra cũng đang lo lắng cho anh đấy. Ngô Bình gật đầu, Tử Di, anh tu luyện đã nhé. Nói rồi, anh ngồi xếp bằng xuống và cảm nhận sức mạnh, người mình có gì khác với vùng đất Vĩnh Hằng hay không. May mà sức mạnh anh tu hành ở đó chỉ mất một chút, hầu hết vẫn còn, vì anh đã tiến vào cảnh giới vô pháp nên có thể áp đảo trật tự đất trời. Lúc này, núi thần ở cạnh Đường Tử Di lao ra rồi tiến vào vũ trụ của Ngô Bình. Nó lơ lửng ở rìa vũ trụ rồi cảm thán. Người mở được cả vũ trụ cho bản thân, siêu quá, tu vi thế này thì chắc hậu kỳ ta mới theo kịp. Ngô Bình nói, núi thần, ngày trước người cũng từng mở được vũ trụ à? Núi thần nói, tu hành đến giới hạn thì khác đường cũng sẽ trùng đích. Tất cả các sinh linh tu luyện đến cảnh giới như người thì đều có hướng đi na ná nhau. Nhưng vũ trụ của ta khác người, không oách như người đâu. Ngô Bình nói, giờ ta có thể so với cường giả kiên kỷ nguyên chưa? Thần núi nói, cường giả kỷ nguyên có dấu ấn kỷ nguyên, nhưng ngươi không có, vì thế ta không đánh giá ngươi bằng trình độ của cường giả kỷ nguyên được. Thật ra, ngươi còn mạnh hơn họ nhiều. Ngô Bình ngẩn ra, ta mạnh hơn ư? Thần núi nói, đúng, cường giả kỷ nguyên cần mượn con dấu kỷ nguyên để giúp mình mạnh mẽ hơn, nhưng ngươi thì không cần. Ngô Bình nói, được rồi, ta sẽ coi như đây là một lời khen. Thần núi nói, ban nãy nghe hai người nói định chuyển dân chúng vào vũ trụ của người, ta khuyên người không nên làm thế. Vận mệnh của bao nhiêu người gộp lại thì người sẽ khó mà tài được, vớ vẩn là chết như trời đấy. Ngô Bình nói, ta biết, nhưng nếu không làm thế thì biết sắp xếp thế nào? Chẳng lẽ ngươi có cách hay hơn à? Có. Thần núi nói, ta có thể mở một thế giới, ngươi muốn chuyển bao nhiêu người vào cũng được. Ngô Bình hỏi, ngươi mở được thế giới ư? Thần núi nói, ta có thể mở được một đại lục hồng hoang khác, giống không khác chút gì luôn, được chưa? Ngô Bình nghi hoặc nhìn thần núi, làm thế có lợi cho ngươi à? Thần núi nói, đương nhiên, ta không phải sinh linh nên không có vận mệnh, đây là ưu điểm mà cũng là khuyết điểm của ta. Nếu những người kia vào sống trong thế giới của ta thì ta sẽ cùng hưởng vận mệnh với họ. Ngô Bình nói, như thế có ảnh hưởng gì cho ngươi không? Thần núi nói, có, ta sẽ có nhân cách và biến thành người trong một thời gian ngắn. Ngô Bình hào hứng nói, ta muốn xem trông ngươi sẽ thế nào. Nói xong, Ngô Bình bay vút lên cao rồi nhìn xuống dưới, nói, ở khu vực này có cả 100 triệu người, ngươi hãy cho họ vào thế giới của ngươi trước. Thần núi gật đầu, một tia thần quang bay ra rồi lơ lửng trên không. Ngô Bình động thần niệm một cái, trong đầu mọi người đều vang lên giọng nói của anh. Ta là đại đế thiên võ, đất nước không còn nữa, nên ta sẽ đưa mọi người đến một nơi an toàn, vì thế đừng hoảng loạn. Anh vừa nói xong, thì thần núi đã phóng rất nhiều tia thần quang ra. Mọi người dân ở dưới mặt đất đều bay lên, rồi tiến vào trong thần núi. Ngô Bình cũng đi vào đó theo. Trong thần núi có một thế giới rất rộng, anh đáp xuống một đại lục na ná đại lục hồng hoàng. Thậm chí đến môi trường cũng giống y hệt. Mọi người dần được đưa đến đây một cách an toàn. Trước khi họ đáp xuống đất, thì bên dưới đã có nhiều ngôi nhà cao lớn xuất hiện. Các thành trì nổi lên, thôn xóm cũng được hình thành. Người dân vào ở trong nhà mới với đầy đủ thiết bị gia đình. Bên ngoài thành trì đã xuất hiện ruộng đất để họ cày cấy. Ngô Bình thấy mọi người dân đều rất hài lòng, nên cười nói. Được lắm! Đúng là cường giả sống qua nhiều kỷ nguyên có khác. Thần núi nói, ta cũng đón những người khác tới đây nhé. Dứt lời, thần núi đã chuyển thêm nhiều người vào đây. Hầu hết mọi người ở bên ngoài đều đã được đón vào đây. Khi người dân ổn định chỗ ở xong, thần núi chợt phóng ra một luồng khí tức kỳ diệu. Nó như dung hợp với một sức mạnh nào đó. Một tiếng sau, thần núi đã được bao trùm bởi thần quang. Khi thần quang biến mất, một cô gái xinh đẹp mặc váy tím xuất hiện. Cô ấy đi đến trước mặt Ngô Bình rồi cười nói. Chủ nhân. Ngô Bình vẫn còn ngỡ ngàng. Sao ngươi lại biến thành nữ? Thần núi nói. Đây không phải ý của tôi, mà là tâm ý của người dân. Ngô Bình nói. Được rồi, tùy ngươi. Thần núi nói. Xin chủ nhân đặt tên cho tôi, sau này tôi cũng có thể xuất hiện trên đời rồi. Ngô Bình ngẫm nghĩ rồi nói. Lấy tên là Lý Thần Sơn đi. Thần núi cười nói. Cảm ơn chủ nhân, sau này tôi sẽ tên là Lý Thần Sơn. Lúc này, Ngô Bình không còn phải lo về người dân nữa, vì thế anh thấy nhẹ người hẳn. Lý Thần Sơn, sau này cô hãy trông nhà cẩn thận cho tôi. Lý Thần Sơn nói. Tuân lệnh. Ngô Bình về nhà rồi tiếp tục tu luyện. Hiện giờ anh đã tiến vào cảnh giới thành vương. Anh là người đầu tiên từ xưa đến nay có thể làm được điều này, nên có nền móng rất vững chắc. Cảnh giới thiên thánh được gọi là thánh sư, cảnh giới thành thánh là thánh tôn. Thật ra bây giờ thực lực của Ngô Bình đã trên thánh vương rồi, nhưng dẫu sao cảnh giới này cũng có điểm kỳ diệu, nên anh quyết định sẽ tu luyện đến cuối. Thánh vương có ba cảnh giới là thánh minh, thánh vệ và giáo hóa. Cảnh giới thánh minh giúp tu sĩ đạt đến trình độ cao thâm trong lý giải về trật tự vũ trụ và vạn vật trên đời. Thế giới này không còn nhiều thứ có thể khiến thánh vương nghi hoặc nữa. Ngô Bình đã sở hữu riêng một vũ trụ rồi, nên cảnh giới này không có gì là khó với anh cả. Gần như loáng cái anh đã tu luyện xong, giờ chỉ cần củng cố tu vi nữa thôi. Sau đó, anh tiếp tục đột phá thánh vệ. Thánh vệ tương tự như cảnh giới thánh binh. Giờ thực lực của anh đã đủ mạnh để bồi dưỡng ra thánh vệ mạnh mẽ hơn. Thánh vệ được chia thành 3 cấp là nhất đẳng, nhị đẳng và tam đẳng. Trong đó, thực lực của thánh vệ nhất đẳng tương đương với cường giả cấp đại thánh. Thánh vệ nhị đẳng thì ở tầm giữa đại thánh và thánh nhân, còn tam đẳng thì có thực lực ngang với thánh nhân. Thật ra bước này rất khó. Thánh vương từ xưa đến nay chỉ bồi dưỡng ra được 3 đến 5 thánh vệ thôi, nhiều lắm thì cũng trên chục người. Dẫu sao, thánh vệ cũng có tu vi ngang với thánh nhân hoặc đại thánh, hơn thánh binh nhiều. Song mọi thứ vẫn rất đơn giản với Ngô Bình. Lúc này, anh gọi Đường Băng Vân đến, cô ấy đã đột phá cảnh giới Trần Vương, giờ cũng là một đại thánh, kiêm thủ lĩnh cấm quân. Huyền Bình, có chuyện gì vậy? Ngô Bình nói. Băng Vân, anh đang chuẩn bị biến một phần cấm quân thành thánh vệ. Đường Băng Vân nhìn anh rồi cười nói. Anh đột phá thánh vương rồi à? Ngô Bình gật đầu. Anh định bồi dưỡng 3.000 thánh vệ tam đẳng trước. Đường Băng Vân nói. Được, có các thánh vệ này rồi thì chúng ta không sợ bất kỳ kẻ thù nào nữa. Để em đi chọn. Cấm quân hiện có mấy trăm nghìn người. Tuy đế quốc thiên võ không còn nữa, nhưng tổ chức vẫn còn, nên họ vẫn một lòng trung thành với Ngô Bình. Đường Băng Vân đã chọn ra 3.000 người xuất sắc và tin tưởng nhất rồi dẫn đến cho Ngô Bình. Anh vung tay lên, tất cả họ đã được đưa vào xào huyệt tà ma. Nơi này kết hợp với bản lĩnh thánh tôn của anh có thể biến những cấm quân này thành thánh vệ, nhưng thời gian chuyển hóa hơi lâu, cần nhẫn nại chờ đợi. Cùng lúc đó, những người từng tu luyện trong xào huyệt của tà ma trước đó cũng được Ngô Bình gọi ra. Thời gian qua, họ đã tiến bộ nhanh chóng và trở thành quân của nhà họ Lý Anh. Lúc này, trời đã sáng, Ngô Bình bay lên cao rồi phóng thần niệm ra, thì thấy trên biển có một hòn đảo lớn. Môi trường của đảo này khá lý tưởng, tiếc là có quá nhiều yêu khí và bị một yêu hoàng chiếm đóng. Anh nói với Đường Tử Di. Tử Di, anh thấy hòn đảo kia khá được, chúng ta chuyển nhà đến đó. Sau này anh là đảo chủ, còn bọn em là đảo chủ phu nhân. Đường Tử Di cười nói. Được, nhưng trên đảo ấy có yêu hoàng, thực lực mạnh lắm. Ngày đầu còn có quan hệ thân thiết với đại đế thiên đình. Ngô Bình cười khẩy. Quan hệ thân thiết ư? Thế thì anh càng phải đi gặp. Ngay sau đó, anh đã xuất hiện trên đảo này, hòn đảo rất lớn. Anh vừa đến, đã có một luồng yêu khí ngất trời xông tới. Một con yêu long lạnh lùng nói. Ai dám xâm phạm lãnh thổ của yêu hoàng ta? Ngô Bình nói. Yêu hoàng như người đáng thương thế, không có đứa thuộc hạ nào à? Yêu hoàng tức giận nói. Hỗn láo, ta mới đến đây nên chưa kịp dẫn quân theo. Ngô Bình nói. Ta đến nói cho ngươi biết là ta cho ngươi một ngày để rời đi. Không thì ta sẽ làm thịt ngươi. Lớp da rồng của ngươi được phết đấy, có thể làm thành nhiều bộ giáp. Yêu hoàng nổi điên. Chán sống rồi hả? Một luồng sát khí ập về phía Ngô Bình. Ngô Bình lật tay một cái, đòn tấn công kia chưa đến gần anh đã tan biến. Yêu hoàng sững sờ nói. Ngươi là ai? lẽ nào là đại đạo tôn? Ngô Bình thờ ơ nói. Ngươi có đi hay không? Yêu Hoàng cắn răng nói. Ngươi quá đáng rồi đấy. Ngô Bình nói. Đảo này cũng đâu phải của ngươi. Trước đây có người dân sống ở đây mà giờ không còn một ai. Chắc ngươi đã giết hết họ rồi chứ gì? Yêu Hoàng hờ nói. Một lũ kiến hôi thôi mà. Ta không thèm giết, nhưng hạn cho chúng phải rời khỏi đây trong 3 ngày. Đúng là Ngô Bình không ngửi thấy mùi máu tanh thật. Anh ngạc nhiên nói. Yêu long như người mà không có máu tàn sát, làm ta ngạc nhiên đấy. Yêu Hoàng nói. Ta đã nói rồi, ta không thèm giết lũ kiến hôi ấy. Ngô Bình nói. Ngươi rõ thuộc long tộc cơ mà, sao lại biến thành yêu thế này? Yêu Hoàng cười mỉa. Vì nếu ta vẫn là một con rồng thì sẽ bị anh ruột của ta giết chết. Ngô Bình hỏi. Ngươi nói vậy là sao? Yêu Long nói. Ta không có hứng thú nói chuyện với ngươi. Nếu ngươi muốn chiếm nơi này thì ta cho luôn. Nói rồi nó định bỏ đi. Khoan đã, Ngô Bình nói. Ta đổi ý rồi, ngươi không được đi. Yêu Long nổi giận. Ngươi tưởng ta sợ ngươi à? Cùng lắm thì ta liều mạng. Ngô Bình nói. Ngươi không phải liều mạng mà là tự sát. Đừng nói là ngươi, đến thần tộc đến đây cũng chết dưới tay ta thôi. Yêu Long tức tối lườm Ngô Bình rồi hỏi. Rốt cuộc ngươi muốn gì? Ngô Bình nói. Ta chỉ tò mò về lai lịch của ngươi. Yêu Long trầm mặc rồi nói. Ngươi có biết Đông Hải Long Cung không? Ngô Bình nói. Có. Yêu Long nói. Đó là anh cả của ta. Ngô Bình nói. Anh ngươi là tổ lòng mà ngươi lại là yêu hoàng. Sao kém cỏi thế? Yêu Long nổi giận nói. Ngươi có biết hắn từng hủy Long Châu của ta không? Không có Long Châu thì ta chỉ có thể chuyển sang tu yêu thôi. Ngô Bình gật đầu. Ra là vậy, xem ra là anh ngươi đã hại ngươi. Yêu Long nói. Nói mấy chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, dẫu sao ta cũng không đánh lại được hắn. Ngô Bình nói. Chưa chắc, nếu có ta giúp thì ngươi sẽ hồi phục tu vi của Long tộc nhanh thôi. Yêu Long cười khẩy. Không thể nào. Ngô Bình búng tay một cái, một con hoàng long xuất hiện trước mặt anh. Tiểu hoàng long ngày xưa giờ đã lớn lắm rồi, so ra còn oai phong hơn cả con yêu long. Cảm nhận được huyết mạch cự long thuần khiết từ hoàng long, yêu long vô cùng kinh ngạc, nó chậm chậm quỳ xuống đất tỏ ý hàng phục hoàng long. Hoàng long nói, chủ nhân, con rồng này vô dụng rồi, nó không có long châu. Ngô Bình nói, ừ, nên tôi mới định giúp nó. Hoàng long chẹp miệng, huyết mạch của nó rất bình thường, người giúp nó làm gì? Ngô Bình nói, nó không giết người dân vô tội ở đây, coi như cũng tích được ít công đức, tôi định cho nó một phần thưởng. Hoàng Long nói, được ạ, tôi có thể khôi phục Long Châu cho nó và cho nó có huyết mạch tinh thuần hơn. Con rồng kia, sau này ngươi phải đi theo và làm người hầu cho ta, ngươi có đồng ý không? Yêu Long mừng rỡ. Tiểu nhân đồng ý. Hoàng Long nói, ngươi tên gì? Yêu Long nói, tiểu nhân là Ngao Văn Tinh. Ừ, Ngao Văn Tinh, chuẩn bị xong chưa? Sau đó, Hoàng Long nhả ra một luồng khí sáng bao trùm Ngao Văn Tinh. Ngô Bình mặc kệ chúng rồi bay đi tiếp. Loáng cái đã đến Doanh Châu. Doanh Châu an phận ở một góc nhưng không có sự thay đổi gì mà vẫn giữ dáng vẻ trước đó. Nhưng mặt biển quanh đây đã rộng hơn. Đương nhiên, gần đây cũng có nhiều đảo hơn. Anh đến Doanh Châu để tìm Hanami Tsukihime. Sau lần từ biệt trước, đã nhiều ngày họ không gặp nhau. Anh đáp xuống bổn đảo, đảo này từng do Trần Nhược Nhàn chiếm đóng, sau đến nhóm Lạc Trường Sinh và Hanami Tsukihime. Sau khi đến nơi, Ngô Bình đã liên lạc với Hanami Tsukihime. Không lâu sau, một bóng dáng xinh đẹp đã bay tới rồi nhào vào lòng Ngô Bình. Huyền Bình, Ngô Bình cười nói. Hanami, mấy ngày qua em vẫn ổn chứ? Hanami Tsukihime gật đầu. Vâng, chị Trần đã giao buồn đảo cho ông cố quản lý. Ngô Bình nói. Thế thì tốt, anh đến xem mọi người thế nào. Hanami Tsukihime cười nói. Chúng ta về nhà đã rồi nói. Họ đến Lạc Phủ thì Lạc Trường Sinh nhanh chóng ra nghênh đón. Đương nhiên còn có Shimizu, Hoshi và Mio. Mọi người trò chuyện một lát thì Hanami Tsukihime nói. Huyền Bình, anh có nhớ Nhẫn Hoàng Beni không? Ngô Bình gật đầu. Cô ấy ở nhẫn giới vẫn khỏe chứ? Hanami Tsukihime nói. Nhận giới trước đó chỉ là một góc của núi băng, giờ mọi thứ đã thay đổi, nhận giới cũng rộng hơn nhiều, có nhiều cao thủ nhẫn đạo lắm. Ngô Bình nói. Thế à, sao em lại nhắc đến cô ấy? Hanami Tsukihime nói. Khoảng nửa tháng trước, Sanamoba đã cử một tỷ nữ đến, báo là giờ mình đang gặp khó khăn nên có hỏi thăm về anh. Ngô Bình nói. Thế ư? Hanami Tsukihime nói. Tỷ nữ ấy không nói nhiều, nhưng em nghĩ chắc chắn Sanamoba đang gặp chuyện gì khó khăn lắm. Hoshi nói. Chủ nhân, tiểu thư, hãy để tôi đến nhẫn giới để hỏi cho rõ. Ngô Bình gật đầu. Cũng được, cô đi đi. Nhưng trước khi đi, tôi sẽ nâng cao tu vi cho cô. Nói rồi, anh cho cả Hoshi và Mio vào sao huyệt tà ma. Thời gian trong này trôi nhanh hơn bên ngoài rất nhiều. Ở ngoài, mọi người chỉ nói chuyện vài câu thì hai cô gái đã tu luyện cả chục năm trong đó rồi. Chờ họ ra ngoài thì đã là cao thủ cảnh giới thánh nhân, thực lực ngang với đại đạo quân. Cả hai cô cùng đi đi, nhớ chú ý an toàn. Hai cô gái mừng rỡ rồi đi ngay. Lúc này đã đến giờ cơm chiều, trời cũng đã tối. Tối nay, Hanami Tsukihime không đến phòng Ngô Bình mà gọi Shimizu đến phục vụ anh. Ngô Bình ngạc nhiên hỏi. Hanami đâu? Shimizu cúi đầu đáp. Công tử chê Shimizu à? Ngô Bình cười nói. Làm gì có người đàn ông nào chê phụ nữ đẹp, chỉ là hôm nay tôi muốn ở cùng Hanami. Shimizu nói. Tiểu thư đang bận bế quan tu hành nên không tiện cho chuyện nam nữ. Ngô Bình nói. Nên cô ấy bảo cô đến thay à? Shimizu nói. Nếu công tử không chê thì là vinh dự của Shimizu. Ngô Bình không còn gì để nói nữa nên đành vừa hưởng thụ được Shimizu hầu hạ, vừa suy nghĩ bước tiếp theo. Cục diện hiện giờ rất phức tạp, Đại Thiên Tôn không còn màng tới chuyện ở đây nữa mà để con trai mình tự tung tự tác. Khi trời sáng thì Mio đã về, nhưng Hoshi thì chưa. Trên người cô ấy có nhiều vết thương, Ngô Bình tối sầm mặt hỏi. Có chuyện gì thế? Ai đã đánh cô? Mio tái mặt nói. Chủ nhân, chúng tôi đến gặp Sanamoba thì đã gặp Thượng Thần Huyền Thiên. Thượng Thần Huyền Thiên? Ngô Bình hờ lạnh nói. Tôi biết người này, chính lão đã đánh cô à? Mio lắc đầu. Là cao thủ cạnh người đó. Hình như thượng thần biết tôi là người của chủ nhân nên chỉ giữ Hoshi lại, còn thả tôi về báo tin. Ngô Bình cười lạnh. Lão muốn bắt tôi ra mặt đây mà. Được, tôi sẽ đi. Mio nói. Chủ nhân, ba thượng thần đều ở đó, phía sau họ còn có một vô thượng thần rất lợi hại. Ngô Bình nói. Vô thượng thần cái gì? Chỉ là một tu sĩ ở ẩn thôi. Được rồi, cô đi theo tôi. Nói rồi, anh vung tay lên. Hai người đã xuất hiện ở lối vào nhẫn giới. Lúc này có hơn trăm tu sĩ đang đứng ở đây. Hơn nữa, bên ngoài lối vào cũng có một đại điện. Mio nói. Chủ nhân, giờ muốn vào nhẫn giới thì phải nộp tiền. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 341 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.